Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 30, giải trừ. Nasume cầm quyển trục, yên lặng nhớ kỹ chú ngữ. Chuyện này đã trở nên hết sức phức tạp. Nasume không nghĩ lấy chính mình sự tình một mực đi phiền phức người khác. Cũng không muốn để cho người khác một mực vì chính mình lo lắng. Nếu như có thể tự mình giải quyết, tự nhiên là tốt nhất. Hết thảy chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Còn lại, chính là chờ đợi bóng đen đến lần nữa. Nasume đã suy yếu nằm ở trên đồng cỏ. Thở gấp lấy, một bên Kakashi nhẹ nhàng đẩy ra Nasume bị mồ hôi thấm ướt tóc cắt ngang trán. Người gia hỏa này, thật đúng là liều mạng. Ngươi hẳn là biết, coi như cái bóng đen kia tới, ta cũng có biện pháp bảo hộ ngươi. Không cần khổ cực như vậy. Nasume miễn cưỡng cười một tiếng. Nói ra, Kakashi sensei, cho tới nay cũng phiền phức ngươi. Ta không nghĩ một mực cho ngươi thêm phiền phức. Đồ ngốc, có cái gì thêm không thêm phiền phức. Những này nguyên bản cũng không phải là ngươi nên tiếp nhận đồ vật. Kakashi cười nói. Nasume lắc đầu, nói ra, không, chỉ cần con mắt của ta còn có thể trông thấy. Đây chính là ta nên tiếp nhận đồ vật. Ta đã minh bạch, chính như linh tử bà ngoại đồng dạng. Rất nhiều chuyện, chúng ta không cách nào đi cải biến. Cho nên, chỉ có thể thử đi tiếp thu bọn hắn. Mặc dù cũng không quen thuộc, nhưng là, đây chính là chúng ta nên đi làm sự tình. Nasume nói. Cảm giác mệt mỏi lần nữa dâng lên. Ngã xuống đất ngất đi. Kakashi thở dài. Tướng Nasume đầu đặt ở trên đùi của mình. Chập trùng không chừng tiếng hít thở từ Nasume trong miệng truyền ra. Có thể thấy được hắn mỏi mệt. Nhẹ nhàng phất qua Nasume kia ướt sũng sợi tóc. Có chút nhiệt độ tướng hong khô. Thật đúng là một cái làm lòng người đau hài tử. Kakashi khẽ cười nói. Một bên thu nhỏ con mèo lão sư nhìn thoáng qua, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, bính nhìn một chút Nasume, lại nhìn một chút Kakashi, cười nói, người ngược lại là đối cái này Nasume rất là coi trọng a, cùng hắn ở chung lâu. Người sẽ phát hiện hắn khác biệt. Thật sao? Bính nghi ngờ nói, ánh mắt lại là rơi vào Nasume trên mặt, đã từng gương mặt này nàng rất quen thuộc, người kia gọi Linh Tử. Chỉ là, người có tương tự, nhưng cũng không phải nàng. Bất quá gần nhất ở chung, bính đúng là nhìn ra Nasume chỗ khác biệt. Mặc dù cùng linh tử tương tự, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Bất quá đồng dạng đều có một cỗ hấp dẫn mình lực lượng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ lại là một trận kết duyên. Bính rất rõ ràng ý thức được điểm này, nhưng lại không muốn đi thay đổi gì. Không giống với Ban Ngạo Kiều. Bính là một cái có chuyện nói thẳng người. Đối với linh tử yêu thích, nàng cũng chưa từng có che giấu qua. Có lẽ, Nasume sẽ trở thành kế tiếp người mình coi trọng loại đi. Bính trong lòng an ủi mình như vậy. Kakashi cười cười, nói ra, ngươi nhìn, cái này con mèo nhỏ chẳng phải đổ thừa Nasume không đi sao? Con mèo lão sư giống như là bị dẫm lên cái đuôi đồng dạng. Lập tức liền nhảy dựng lên, nói ra, đồ đần, ta cùng ngươi mới không giống, ta là vì bạn bè trướng, con mèo nhỏ, có đôi khi ta thật sự là bội phục ngươi, nói dối nói chính mình cũng thư phát triển nhanh đi, Kakashi vừa cười vừa nói, hứ, con mèo lão sư hừ lạnh một tiếng, cúi đầu không nói nữa, không chỉ là chột dạ. Vẫn là biết dạng này tranh luận tiếp cũng không có kết quả. Gió nhẹ thổi qua, hai người một yêu một mèo tạo thành hài hòa hình tượng. Cuộc sống như vậy tựa hồ cũng không tệ. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Tới rồi sao? Kakashi nhẹ giọng nói nhỏ. Trong nháy mắt, trong rừng cây liền thoát ra một cái bóng đen. To lớn miệng, nhưng không có cái khác bất luận cái gì khí quan. Chính là trước đó bóng đen. Kakashi nhẹ nhàng đánh thức Nasume. Nói ra, Nasume, tới. Nasume bỗng nhiên bừng tỉnh. Thấy được cái kia màu đen cái bóng. Tới rồi sao? Lần này, ta nhất định sẽ giải quyết hết ngươi. Natsume chống đỡ lấy thân thể của mình, chậm rãi đứng lên. Kakashi tướng một bên quyển trục nhặt lên, đưa cho Natsume. Hảo hảo làm đi. Natsume bỗng nhiên gật đầu, mở ra quyển trục. Bạch, nho nhỏ quyển trục trong nháy mắt mở ra, hiện ra hình khuyên quấn quanh ở Natsume bốn phía. Lúc này, bóng đen cũng căng phồng lên tới. Nguyên bản hình người biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái xú xú bùn hình thái. Nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Natsume không hề rời đi. Tại kia hình khuyên quyển trục bên trong, chậm rãi niệm động chú ngữ. Ngày, đến tự khai khải chi thông đạo, trừ ảnh chi sứ giả. Nói, giật xuống mình một sợi tóc, nhẹ nhàng thổi, màu trà tóc trong gió bay múa, đã rơi vào quyển trục bên trong, phát ra một đạo bạch quang. Kakashi nhướng mày, thấp giọng nói, còn thật thú vị phương pháp. Bất quá vậy mà cảm thấy một tia không gian chi lực. Thật chẳng lẽ chính là thông linh chi thuật diễn sinh phẩm sao? Kakashi trong lòng có một chút suy đoán, xem ra muốn biết một ít chuyện mới có thể giải khai thế giới này câu đố. Mà cái này đột phá khẩu, chỉ sợ sẽ là chính là trong thế giới này đặc thù nghề nghiệp. Trừ yêu sư, hoặc là cũng có một loại khác, âm dương sư. Âm dương sư đã xuống dốc, chỉ sợ muốn tìm không dễ dàng a. Bất quá, có phương hướng luôn luôn chuyện tốt. Đang lúc Kakashi suy nghĩ thời điểm, bạch quang tán đi, phịch một tiếng, một con chim bồ câu trắng bộ dáng Shikigami xuất hiện tại Natsume trước mặt. Thật nhỏ, Natsume cả kinh nói, thất bại sao? Lần này nguy rồi. Natsume trong lòng tràn đầy áy náy. Quả nhiên, mình vẫn là không cách nào giải quyết những phiền toái này a. Ha ha ha, đây chính là ngươi Shikigami sao? Thật đúng là nhỏ yếu a. Bóng đen thấy thế trào phúng cười to, hướng phía Natsume nhào tới. Bạch điểu ngăn tại Natsume trước mặt, cũng không e ngại cái này lớn hơn mình ra gấp mấy trăm lần quái vật khổng lồ. Nguy hiểm. Natsume giật mình, liền tranh thủ bạch điểu bảo hộ ở trong tay. Natsume vốn là như vậy, vô ý thức bảo hộ người khác. Mà lúc này đây, Kakashi cũng không hề động, thậm chí chỉ là yên lặng nhìn xem một màn này. Bỗng nhiên, Kakashi cười nói, áp xúc chính là tinh hoa. Câu nói này ngược lại là một điểm sai đều không có. Đang nói, bạch điểu bỗng nhiên phát ra một đạo hừng hực bạch quang. A, một tiếng hét thảm, bóng đen to lớn hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, con mèo lão sư cũng thay đổi thành nguyên trạng. Natsume trên cánh tay ấn ký cũng biến mất không thấy. Thành công. Natsume một mặt khó có thể tin. Từ trước mắt tình huống đến xem quả thật là như thế. Natsume, ngươi thành công. Kakashi cười nói, quá tốt rồi. Natsume lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rốt cục, hắn cũng có thể dựa vào mình lực lượng đi giải quyết những phiền toái này. Thật đúng là cái đồ đần, chỉ biết chiếu cố người khác cảm thụ sao? Thật đúng là làm cho người ta chán ghét tính cách. Bính nhìn xem Natsume, trong mắt có hoài niệm, cũng có được thương tiếc. Từ giờ khắc này bắt đầu, bính tướng Natsume để vào trong lòng. Đây là một cái đáng giá ở chung nhân loại bằng hữu, giống như là linh tử đồng dạng. Lúc này, Ba Tiêu bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Làm rất tốt, Ba Tiêu. Con mèo lão sư tròng mắt hơi híp, nhìn xem Ba Tiêu tựa hồ minh bạch cái gì. Nhưng thật ra là ta đang thử thăm dò Natsume đại nhân, muốn nhìn một chút hắn có phải là có tư cách này đi đón tay bạn bè trướng. Là ta tướng Natsume đại nhân dẫn tới cái kia tà quỷ bên cạnh. Nếu như bị ăn sạch, như vậy hết thảy liền kết thúc. Ba Tiêu nói đến đây, Kakashi trên thân sát ý bỗng nhiên bạo phát đi ra, bao phủ tại Ba Tiêu trên thân. Một bên con mèo lão sư cùng Bính đều là kinh hãi. Kakashi mặc dù không có nhằm vào bọn họ, nhưng là thẩm thấu ra sát khí nhưng lại làm cho bọn họ run lẩy bẩy. Ngược lại là Natsume bởi vì Kakashi tận lực tránh đi quan hệ, không có cảm giác nào. Kakashi mặt như xương lạnh, lạnh lùng nhìn xem Ba Tiêu. Ba Tiêu kia nguyên bản thản nhiên tư thái trong nháy mắt biến mất. thay vào đó là mồ hôi lạnh lâm ly. Đây là cảm giác tử vong. Là ai cho ngươi quyền lực đi tự tiện phán định Natsume tư cách, còn tự tiện kết luận sinh tử của hắn? Lời nói lạnh như băng đập vào Ba Tiêu trong tai, không khỏi rút lui mấy bước. Kinh người lực uy hiếp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ba Tiêu một mặt khó có thể tin. Trước đó hắn mặc dù đã cảm thấy Kakashi chỗ đặc biệt, nhưng là cũng không nghĩ tới thế mà lại cường đại đến loại trình độ này. Tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Natsume lúc này cũng phát hiện kỳ quái chỗ, vội vàng nói, Kakashi sensei, không muốn trách cứ hắn nhóm, cái này không liên quan chuyện của bọn hắn, dù sao bạn bè chướng đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu. Kakashi nghe vậy nhìn Natsume một chút, gặp hắn trong mắt kiên định, đành phải thu liễm sát khí của mình. Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, Kakashi bất đắc dĩ nói. Cảm ơn ngươi, Kakashi sensei. Kakashi cười cười, nhìn về phía một thân mồ hôi lạnh Ba Tiêu. Nói ra, đây là một lần cuối cùng. Nếu như còn có lần nữa, như vậy ngươi chỉ sợ cũng phải tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Mà khảo nghiệm của ta, tỷ lệ tử vong cũng không là bình thường cao. Ba Tiêu sắc mặt khó coi, không dám ngôn ngữ. Con mèo lão sư cùng bính cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem Kakashi. Vừa mới Kakashi biểu hiện ra kinh khủng bộ dáng tựa hồ chỉ là một cái huyễn tượng. Nhưng là ba người đều biết, kia là thật, cái này nhìn hiền lành người. Nhưng thật ra là một cái sát thần. Đây là một cái tuyệt đối không thể trêu chọc người. Ba Tiêu, vậy ngươi phán đoán kết quả đây? Natsume một mặt tò mò nhìn Ba Tiêu. Ba Tiêu hít sâu một hơi, thu liễm sợ hãi của mình, thấp giọng nói, mặc dù tính cách của ngươi không thích hợp tiếp quản bạn bè chướng, nhưng tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt, cho nên ta quyết định tạm thời tướng bạn bè chướng đặt ở ngươi nơi đó. Ta cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi rất thú vị, ta rất thưởng thức ngươi, cũng không ghét ngươi gọi ta danh tự, cảm ơn ngươi. Natsume lộ ra nụ cười vui vẻ. Kakashi bất đắc dĩ cười một tiếng. Thật đúng là một cái dễ dàng thỏa mãn ra hỏa. Bất quá, dạng này có lẽ cũng không tệ. Dễ dàng thỏa mãn nhân tài dễ dàng nhất cảm giác được hạnh phúc a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.